Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3094, chương 3371, tiếp hồi. Canh 1, Sở Ly đối với hơn 10 người làm như không thấy, mỉm cười nhìn xem Tịnh Tuyết. Sư muội, người có thể ly khai Thiên Long Môn rồi. Tịnh Tuyết cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Sở Ly nói, ta đã luyện thành Thương Vân Thần Kiếm, có thể giúp thiên thần giúp một tay, cho nên thiên thần cùng nhân loại không còn là địch nhân. Sư huynh, thiên thần như vậy dễ nói chuyện. Tịnh Tuyết nghiêng đầu xem hắn. Thiên thần thế nhưng mà tâm cao khí ngạo, vẫn luôn là đem nhân loại trở thành nô lệ, trở thành chính mình phụ thuộc vật. Đây là thực chất bên trong khinh thị, không phải về sau có thể cải biến được. Thực tế thiên thần nhóm tính mạng kéo dài, tư tưởng càng thêm ngoan cố, căn lại thâm sâu, đế càng cố. Sở Ly cười nói, Thương Vân Thần Kiếm rất trọng yếu, đối đãi ta ngày sau nói cho ngươi. Chúng ta đi thôi, muốn hay không thu thập thoáng một phát. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nàng trong trẻo con ngươi quét qua chung quanh, lại không có một tia lưu luyến cảm giác. Cái này Thiên Long Môn cuối cùng không phải mình chỗ an thân. Đến rồi một thời gian ngắn không hề lòng trung thành, nàng hay là Liên Hoa Tông đệ tử, đứng ở Liên Hoa Tông thoải mái nhất, nhất là chính mình cái kia gian nở đầy hoa sen tiểu viện. Cái kia liền đi a, Sở Ly thò tay. Tịnh Tuyết vừa muốn vươn tay, chợt nghe một tiếng gào to. Chậm đã, Sở Ly nhíu mày liếc mắt nhìn truyền xuất ra thanh âm chi địa. Chứng kiến chính là lần lượt từng cái một tức giận khuôn mặt, hung dữ trừng mắt hắn. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện phiếm. Đối với người chung quanh làm như không thấy, lại để cho bọn hắn cảm nhận được rất lớn khinh thị. Bọn hắn coi như là thiên chi kiêu tử, tại Thiên Long Thành trong có thể tiến vào Thiên Long Môn, đều là thiên tài thế hệ. Tâm cao khí ngạo, Tịnh Tuyết mặc dù mỹ mạo, nhưng mặt ngọc một mực căng cứng lấy, nói chuyện cũng chanh chua. Một câu có thể đem người đội lên Thiên Long Thành bên ngoài. Cho nên người của nàng duyên cực không tốt, khó coi, không có một cái nào bằng hữu. Về sau, liền bị tất cả mọi người cô lập. Cái kia ba cái thanh niên một mực ngấp nghé Tịnh Tuyết sắc đẹp, hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội làm khó dễ. Ba người bọn hắn cố ý vu oan hãm hại, muốn nàng thúc thủ chịu trói, tìm ra nàng trong ngực cất giấu bí kíp cùng linh đan. Tịnh Tuyết tự nhiên không đáp ứng. Mọi người kỳ thật cũng nhìn ra ba người bàn tính, lại không có trở ngại ngăn đón, chỉ là ở một bên xem náo nhiệt, muốn xem nàng xấu mặt, xem nàng cao ngạo không cao ngạo. Sở Ly theo ba người bọn hắn trong đầu chứng kiến càng dơ bẩn, thậm chí ba người đều có trước khoa, như vậy đối phó qua cái khác nữ tử, cũng làm cho một nữ tử tự sát. Sở Ly quét mắt một vòng lên tiếng trung niên nam tử, thản nhiên nói, ngươi là người phương nào? Trung niên nam tử cất bước đi phía trước, mọi người nhao nhao tránh ra một con đường, lại để cho hắn sải bước đi vào Sở Ly cùng Tịnh Tuyết trước mặt. Quát, Thiên Long Môn cố thất. Sở Ly quay hàm thủ, có gì muốn làm? Ngươi giết chúng ta Thiên Long Môn đệ tử, muốn đi? Cố thất quát, trước lưu cái mạng lại đến a. Còn có Kiều Tuyết, người cấu kết ngoại nhân giết hại đồng môn đệ tử, tội khác đại vậy, ngoan ngoãn tiếp nhận môn quy xử phạt. Sở Ly khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết nói, hắn còn không tính xấu, cổ hủ một ít mà thôi. Sở Ly cười lạnh nói, người lúc trước bị bọn hắn khi dễ thời điểm, như thế nào không thấy hắn cổ hủ, cái lúc này ngược lại là cổ hủ rồi. Tịnh Tuyết cười cười nói, có thể là bởi vì ta là nữ nhân, hắn không có ý tứ. Sở Ly lắc đầu, Tịnh Tuyết bỗng nhiên lóe lên đã đến cố thất trước mặt. Bay bổng một trưởng chụp được, nàng không cần lại che giấu chính mình tu vi. Cố thất tu vi mặc dù sâu, tại nàng trước mặt lại ngốc dị thường, né tránh không kịp bị một trưởng đập bay. Phốc, cố thất trên không trung phun ra một đạo huyết vụ. A, mấy người tiến đến tiếp hắn, nhao nhao làm lăn đất hồ lô, phát ra kêu thảm thiết. Tịnh Tuyết quét mắt một vòng còn lại dục dịch mọi người, lắc đầu nói, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ rồi, tản ra a. Họ Kiều, người rốt cuộc là ai? Có người quát, Tịnh Tuyết thản nhiên nói. Các ngươi không cần biết rõ. Sở Ly bỗng nhiên kêu nhỏ một tiếng. Thiên Long Ngâm thi triển đi ra. Mọi người trước mắt kịch liệt lắc lư không chỉ. Giống như thế giới điên đảo. Sau đó bọn hắn trước mắt tái đi. Hắc ám nhanh chóng cắn nuốt bọn hắn. Nhìn xem ngược lại trên đất người. Tịnh Tuyết lắc đầu. Đây là tội gì khổ như thế chứ? Sở Ly nói. Đi thôi. Khỏi phải để ý đến hắn nhóm. Không bao giờ nữa hội tương kiến. Vậy cũng chưa hẳn. Tịnh Tuyết cười nói. Bọn hắn dù sao cũng là thiên thần nhất tộc người. Chẳng lẽ không sẽ cùng chúng ta liên hệ? Sở Ly nói. Trực tiếp cùng thiên thần liên hệ là được. Sư muội, đi thôi. Hắn bứt lên Tịnh Tuyết tay áo. Hai người lóe lên biến mất. Bọn hắn chợt vừa biến mất. Sáu cái lão giả xuất hiện. Quét mắt một vòng trên mặt đất nằm mọi người. Lục lão người sắc mặt âm trầm. Một cái lão giả cắn răng. Oán hận nói. Thiên Long Ngâm. Bọn hắn đối với Thiên Long Ngâm vô cùng nhất quen thuộc. Có thể hết lần này tới lần khác có người thi triển Thiên Long Ngâm tại Thiên Long Môn trấn bất. Tỉnh Thiên Long Môn đệ tử. Đây quả thực là rất lớn nhục nhã. Một cái lão giả tiến lên đập tỉnh Cố Thất. Trầm giọng nói. Là ai? Cái khác lão giả nhìn về phía chết đi ba cái thanh niên. Lão giả kia sắc mặt âm trầm vô cùng. Trầm giọng nói. Sang đây xem đi. Cố Thất cùng bọn họ đều sang đây xem cái kia ba cái người chết. Sáu cái lão giả đều sắc mặt âm trầm như sắt. Gắt gao trừng mắt ba cái thanh niên. Cố Thất không biết vì sao. Mờ mịt nhìn xem ba người lại xem bọn hắn. Thật ngạt độc thủ đoạn. Một cái lão giả cắn răng nói. Đây là hồn phi phách tán. Khó vào luân hồi rồi. Gì về phần như thế? Cái khác lão giả nói. Lại đại thù cũng không cần phải như vậy. Hơn nữa thủ pháp cao tuyệt. Rốt cuộc là người phương nào? Bọn hắn liếc nhau. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Hai mắt lại lập lòe không thôi. Đều sinh ra thoái ý. Không muốn lại truy cứu xuống dưới. Nếu không phiền toái vô cùng. Người này tu vi như thế. Như thế kỳ công. Thiên hạ hãn hữu. Có thể là Hoàng Cực Tông Thẩm Hạnh. Cũng có thể là Liên Hoa Tông Tịnh Như. Thậm chí Cửu U giáo lại ra một cái nhân vật đứng đầu Mạnh Quảng Nguyên. Bất kể là cái đó một cái đều chọc không được. Cố Thất trầm giọng nói. Sáu vị trưởng lão. Là Kiều Tuyết đưa tới bằng hữu. Bởi vì Phùng Vân ba người bọn hắn cùng Kiều Tuyết có xung đột. Đánh nhau. Cho nên tên kia trực tiếp giết Phùng sư đệ bọn hắn. Hắn thật đúng ngoan độc. Trực tiếp một trưởng một cái chụp chết. Ra tay không lưu tình. Sát nhân như trò đùa. Ân, một cái trưởng lão gật gật đầu. Cố Thất nói. Như vậy xem tính mạng như không có gì ra hòa. Sống trên thế gian quả nhiên là tai họa. Vì thiên hạ mà tính. Nhất định phải bỏ. Ân. Cái khác trưởng lão gật đầu. Cố Thất vội hỏi. Sáu vị trưởng lão. Chẳng lẽ không giết hắn? Được rồi Cố Thất. Người đi hảo hảo cứu tỉnh các đệ tử. Bị thụ Thiên Long Ngâm thương. Cần muốn hảo hảo tĩnh dưỡng vài ngày. Không muốn luyện công. Một cái trưởng lão nói. Trưởng lão. Chấm ngoặc kép. Cố Thất không cam lòng đạo. Cái kia trưởng lão bề bộn khoát tay nói. Người hảo hảo luyện công. Mới có cơ hội báo thù. Hiện tại đi báo thù. Cái kia chính là muốn chết. Ngoặc kép. Là. Cố Thất lập tức không lời nào để nói. Hắn muốn báo thù. Có thể hữu tâm vô lực. Võ công kém đến quá nhiều. Cho dù luyện thêm bên trên 100 năm 1000 năm. Cũng tuyệt không phải đối thủ. Nhìn xem Cố Thất bắt đầu động thủ chậm trễ cứu chữa đồng môn. Sáu đại trưởng lão buông lỏng một hơi. Bọn hắn nhao nhao ly khai. Tốt như cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Toàn bộ Thiên Long môn an tĩnh lại. Chỉ là mọi người trong miệng một mực tại thảo luận lấy Kiều Tuyết. Đến cùng nàng là người nào? Vì sao vừa đi chi? Hào không thèm để ý Thiên Long Môn. Mà Thiên Long Môn giống như chưa từng xuất hiện qua Kiều Tuyết. Không đáng đưa bình luận. Các đệ tử càng phát ra hiếu kỳ. Cuối cùng nhất có người nói đạo. Cái này Kiều Tuyết rất có thể là Liên Hoa Tông Tịnh Tuyết. Nàng từng gặp qua một lần. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.